Người đàn ông của họ đều có thể bị kiểm soát bởi một người phụ nữ sao? Nếu anh ta muốn trở về, tôi ngăn được à? Nếu thật là vì một đứa nhỏ, thì Nghiên Phi kia cũng hoài thai, tại sao anh ta không quay lại chứ? Phải có vấn đề ở đây không? Dì cũng không muốn, liền đổ thừa tôi. Cầu sủng mà làm nũng, không tha người. Tôi thật đúng là oan hơn so với Đậu Nga. Hơn nữa tôi cũng là phụ nữ. Tại sao tôi phải để người đàn ông của mình nhìn những người phụ nữ khác? Đây là vấn đề chung của phụ nữ. Anh ta muốn tự đi, tôi tự nhiên cũng không dám để anh ta đi. Anh ta phải đi, tôi cũng không thể ngăn cản. Trong lòng không vui, đó là khẳng định. Nhưng cũng không đến mức giống những người phụ nữ này nghĩ quẩn như vậy. Không nhìn tới, người phụ nữ quá mức tư phụ này chính là dáng một đòn mạnh. Cho nên tôi không quan tâm người phụ nữ trước mặt diêm vúa lê lạc này nữa. Cô ta vô tình cảm thấy bị tổn thương tự tôn, là lợi nhân vật nhỏ gây ra cho cô ta, biến thành giận dữ đứng lên. Người xấu xí, không giáo dưỡng gì đó. Đến cùng là cô có nghe được tôi nói cái gì hay không? Dạ Vương làm sao có thể cưới một loại người phụ nữ thấp hèn, không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy chứ? Chương 196. Người phụ nữ này càng nói càng quá đáng. Tôi nhíu mày, nói tôi như thế nào tôi cũng không có vấn đề, nhưng không thể nói ba mẹ tôi được. Chỉ trích tôi không giáo dưỡng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chính là ba mẹ tôi không dạy dỗ tôi. Chuyện này liên quan đến ba mẹ tôi, tính chất việc này liền thay đổi rồi. Đứng thẳng, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và nói với cô ta. Cô nói tôi độc chiếm Quỷ Vương Dạ Quân. Cô nói tôi tranh sủng mà làm nũng cũng không có vấn đề gì. Tôi vẫn ngồi thẳng, không sợ cô đâm đặt. Nhưng cô nói tôi không giáo dưỡng, cô cũng không có tư cách. Bên kia có gương, cô có thể đến xem. Đến cùng ai giống người đàn bà chanh chua? Đối với khách nhân, gào to rống lớn hơn các người minh điện, quỷ giới nên có cấp bậc lễ nghĩa sao? Hóa ra người phụ nữ của Quỷ Vương Dạ Quân là có đức hạnh này. Tôi xem như mở rộng tầm mắt rồi. Người phụ nữ bị thái độ của tôi lùi lại một bước, được thị nữ của cô ta nâng đỡ. Cô ta trợn tròn hai mắt, trừng mắt lên nhìn tôi. Trong mắt phát ra tia ác độc, tiến đến bên cạnh tôi, tát tôi một cái. Bị người chết đánh mặt cũng sẽ đau quá. Người phụ nữ vung bàn tay tới, thật sự đánh trên mặt của tôi. Đau dữ dội, nhất thời cảm thấy bên mặt phải sưng lên. Không cần soi gương, cũng có thể nghĩ đến dấu ngón tay lưu ở trên mặt. Án giận này thật sự đủ lớn. Nói không lại tôi cũng đụng tay đụng chân. Với cái tát này, tôi bình tĩnh lại. Vốn là khinh thường cùng người phụ nữ của tên chết tiệt tranh danh tình nhân. Vừa rồi buồn bực đơn giản vì cô ta nói đến người nhà tôi. Bây giờ cô ta đánh tôi muốn đánh lại. Như vậy thì có gì khác biệt giữa tôi và người đàn bà chanh chua đó chứ? Được, cô ta đánh tôi, không có việc gì, tôi sẽ chịu đựng. Nhưng món nợ này tôi sẽ đòi lại ở nơi tên chết tiệt đó. Hít sâu một hơi, tôi kéo khóe miệng phát ra đau đớn nói. Đánh rồi, mắng rồi, cô có thể đi rồi chứ? Người phụ nữ diêm vúa đó có lẽ đã không ngờ rằng tôi sẽ từ bỏ theo cách này. Tôi đoán cô ấy đã chuẩn bị cho những lời chửi rủa nhiều hơn. Nhưng bây giờ bị tôi ngăn ở trong bụng, vô cùng khó chịu. Cuối cùng tức đến nỗi dùng sức dậm chân một cái rồi nói. Được rồi, cô khá lắm. Hôm nay xem như cô đắc tội với tôi. Sau này chúng ta gặp lại, tôi nhất định sẽ... Người phụ nữ tức giận mang theo người cô ta đi rồi, tôi cũng cúi gầm đầu. Thời khắc bị đánh mặt, nhắc nhở hôm nay tôi bị khuất nhục. Hết thảy chuyện này đều là do ma quỷ ban tặng. Tôi không thương khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi từng hạt một trên mu bàn tay của tôi. Tôi cắn cánh môi, trong lòng âm thầm hung hăng nói. Quỷ Vương Dạ Quân, hôm nay tôi chịu tất cả đều là vì anh, đồ hỗn đản. Càng nghĩ càng thương tâm, tôi không muốn gả cho tên chết tiệt, làm sao có thể rơi vào tình thế này. Tôi chính là người thường, chỉ muốn sống như một người bình thường. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi không thể thay đổi hiện trạng, nhưng tôi không muốn bị hiện trạng kéo vào vực thẳm vô tận. Cuộc sống của tôi vừa mới bắt đầu, làm sao mà kết thúc thảm thương như thế? Nằm trên giường như một xác chết, Tôi mở mắt ra không biết bây giờ đã là mấy giờ. Tôi còn phải đợi bao lâu để trở về. Nói tóm lại, ở lại đây thêm một giây là sẽ không có yêu cầu xa vời gì nữa. Cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ nó, hôm nay khách thật đúng là nhiều. Nhìn không được nói một câu chửi thề. Tôi chớp mắt, đã lười đến nỗi không có hứng thú xem đối phương là ai. Dù hắn là ai, dù sao thì người phụ nữ ở trong này đều có thể chạy tới la mắng tôi, không có gì để ngăn cản được. Đến đây đi, đều đến hết đây đi, khiến cho trận phong ba này tới càng mãnh liệt chút đi, bà đây không sợ đâu. Chuẩn bị cho trận chiến, tôi nhắm mắt lại. Có người vén rèm lên, mát mẻ xẹt qua trên mặt, hương vị quen thuộc trên đầu ngón tay truyền tới, tôi mở mắt ra. Ai đã làm? Lòng bàn tay của quỷ vương dạ quân tinh tế xoa lên má phải của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi nghe không ra cảm xúc của anh. Nhìn thấy anh giấu đi nỗi bất bình tựa như thủy tinh trong lòng, tôi nói, tự tôi đánh. Tôi lại không biết người phụ nữ này, tổng cộng chỉ gặp 2 lần. Bất quá tức giận không nhỏ, hỏi anh còn không bằng tự tôi đi tìm hiểu rõ ràng. Quỷ vương dạ quân gật đầu, khẽ quát một tiếng với người bên ngoài. Một con quỷ mặc đồ màu xám tiến đến. Trà một chút, người đã tới nơi này, tất cả đều dẫn tới, không chừa một ai. Quỷ nghe lời lui ra ngoài, lúc tên chết tiệt càng bình tĩnh không có xúc cảm, lại càng làm người ta sợ hãi. Tôi không rõ anh ta muốn làm cái gì. Cảm xúc của anh làm người bất an rồi. Bất quá người phụ nữ này cũng là một trong những người phụ nữ của anh ta. Hẳn anh ta sẽ không nặng tay đối với vợ của mình. Răng dạy vài câu là xong chứ gì. Không khí không tốt lắm. Tôi ho khan vài tiếng, tìm cái đề tài khác để hỏi. Anh có khỏe không? Anh có bị thương hay không? Huyết Thi có bị bắt hay không? So với kết cục của người phụ nữ đánh tôi ra, tôi càng quan tâm đến kết cục của 2 con quỷ ở thế giới loài người, có liên quan đến việc tôi có thể sống một cuộc sống tốt sau khi tôi trở về hay không. Quỷ vương dạ quân ngồi xuống ở cạnh giường, anh ta vuốt ve mặt tôi và nói, Huyết Thi đã chết, Lệ Quỷ thì chạy, Vương Phi cứu em cho nên anh đến để xem. Mặc dù không phải tất cả đã được giải quyết, nhưng ít nhất một người đã chết, kết quả cũng không tệ. Lão già này, anh có chắc là tôi thực sự có mang thai không? Rất là kỳ quái, Sở Hiên theo dõi đứa nhỏ trong bụng của tôi, nhưng hắn tìm thật lâu bên trong bụng của tôi cũng không thấy gì. Đây là tình huống gì vậy? Nếu tôi thực sự mang thai, bụng đã bị đào lên, Sở Hiên không có khả năng tìm không thấy. Hơn nữa, bây giờ tôi dựa vào huyền hồn đan mà sống, chứng minh tôi quả thật có con. Tại sao anh ta lại không thể tìm thấy nó? Quỷ vương dạ quân vẫn tránh chủ đề như thường lệ. Tin tưởng ta, nhất định ta sẽ bắt được Sở Hiên. Bản tôn không cho hắn con đường sống, không cho hắn cơ hội làm người một lần nữa. Bắt được hắn sẽ đốt hắn thành tro bụi, trọn đời không được siêu sinh. Lúc trước không nên vì lòng tồn thiện niệm lưu lại mầm tai họa này. Bản tôn sẽ không vì thương hại mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn một lần nữa. Đã sớm tính đến anh sẽ không trả lời vấn đề của tôi đàng hoàng tử tế, cho nên cũng không chờ mong gì đối với anh. Anh không nói nhất định còn có nguyên nhân khác. Sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ nổi lên mặt nước. Bây giờ đào gốc bới rễ chẳng qua là bản thân tự làm mình mất mặt. Học anh mở đề tài hỏi. Ở trong căn nhà rách nát, tôi từng gặp mặt Sở Hiên trong lòng bị oan. Khi còn sống đến cùng hắn cũng chết như thế nào. Tôi cảm thấy hắn là người đáng thương. Quỷ vương dạ quân yên lặng, nhìn tôi hồi lâu mới hỏi. Hãm hại, bị người vu tội. Sau khi mất đi hết thảy, bị người phụ nữ mình yêu hạ độc chết. Một người đang êm đẹp, đột nhiên bị rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh. Người phụ nữ hắn yêu nhất tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Hắn chết không cam lòng, đợi mấy trăm năm bò ra từ dưới mặt đất là muốn chính miệng hỏi người phụ nữ này một chút là vì sao. Hóa ra là như vậy. Khi cách mấy trăm năm, người đáng chết đã sớm chết, đầu thai thì cũng đã đầu thai, đi nơi nào mà tìm. Sở Hiên này trách nhiệm thật sự rất khiến người ta ớn lạnh. Vì một người một đáp án, một phần chấp niệm,

em cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Đi, ta dẫn em đến Nguyệt Hoa. Lại đi ao Nguyệt Hoa, tao lại buồn bực rồi. Chỗ kia đúng là không tệ, nhưng đâu cần mỗi lần đến đây đều phải đi tới chỗ đó chứ. Tên chết tiệt kéo tôi đi ra ngoài. Quỷ giới là nơi tôi không quen thuộc, muốn từ chối cũng không có chỗ nào để đi, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh ta. Ao Nguyệt Hoa một năm bốn mùa, mây mù lượng lờ. Đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh ở bên trong. Nơi này cực kỳ im lặng, ngay cả một bóng người cũng không có. Quỷ vương dạ quân đi đến bên cạnh ao, bắt đầu cởi quần áo. Tôi nhớ tới lần trước làm chuyện kia với anh ta ở trong này, nhiệt độ cơ thể lập tức bóng lên cao.